Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa. Nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thắm hoa buôn mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa hè duyên tròn ước mơ. Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ mà lòng chiêm quê. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi băng nhộ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi lúa đồng mãi xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi và vành môi đường về.